Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3068, ta tại tương lai chờ ngươi, Tống tiền bối. Góc truyện audio.com, thừa dịp xuống đài trước đó ta toàn lực đi nghiên cứu thế nào đem thiên đạo hạch toán năng lực. Đóng gói áp xúc thành một cái năng lực thiên phú, lại thông qua cầu thiên đạo trước đó thiết lập tốt. Bài xuất tạp chất, con đường, tại ta lui nhậm trước đó, đem cái này. Hạch toán năng lực phai nén, cho mân mê ra, giao cho thư hàng. Đạo tử đem mình ý nghĩ tuyên bố tại cái kia, nghiên cứu quần, bên trong, thiên đế tử, chấm, thiên đạo cầu thiết lập tốt, bài xuất tạp chất, con đường, nguyên bản muốn bị bài xuất, sẽ không là nàng a, luôn cảm giác có điểm ủy khuất. Đạo tử đạo hữu ngươi liền chuyên tâm đánh hạ, thiên đạo cấp hạch toán phai nén, nan để cái này nghiên cứu chúng ta cũng không giúp được một tay. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, chúng ta trước mắt liền phụ trách, đạo khí, phương diện nghiên cứu a còn có vấn đề khác không? Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng nói, các tiền bối ta chỗ này còn có một việc cần các tiền bối kỹ thuật chi viện. Việc này cũng quan hệ đến đen nhánh mặt trời, ta phát hiện tại, đen nhánh mặt trời, phía sau còn có một cái, phía sau màn hắc thủ tạm thời xưng nó là, đen nhánh cự lão, trước đó ta thông qua cùng loại nhập mộng phương thức theo nó cái kia gọ đến một cái rất thú vị bí pháp. Chiếm lấy bí thuật muốn để các tiền bối giúp ta đơn giản hóa bên dưới hắn quá trình. Phần tốt nhất có thể rút ngắn đến 3 cái phù văn tả hữu độ khó, nếu như có thể mà nói tích xúc năng lượng thời gian nhất định phải áp xúc một phen. Nếu không chỉ là tích xúc năng lượng liền muốn ngàn vạn năm, muốn có ích lợi gì. Sau đó Tống Thư Hàng lại đem phía sau màn ẩn tàng. Đen nhánh cự lão, cùng lịch đại thiên đạo ở giữa ân oán tường tình hướng. Nghiên cứu quần, bên trong đại lão nhóm miêu tả một lần, nghe xong Tống Thư Hàng giảng thuật về sau quần bên trong các thành viên trầm mặc nửa ngày. Một lúc lâu sau thiên đế tử phát biểu, ta cũng không biết muốn làm sao nói ra hòa này mới tốt, vận khí có điểm sai a, dạng này thảm phản diện boss, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng có thể là bạch đạo hữu vận khí quá tốt rồi nguyên nhân. Cầu đàn cha nhắc nhở, lão sư ta cũng nghiêu bức, đạo tử nói bổ sung, Tống Thư Hàng, bạch tiền bối tu, lại nói, coi trọng điểm là chờ thứ 9 vòng thiên đạo thời điểm, ra hòa này lại sẽ xuất đến, cho người ta đưa một phát. Bá chiếm bí pháp, a khẳng định, mặc kệ đến lúc đó là bạch đạo hữu tiền nhiệm vẫn là thư hàng tiền nhiệm, hắn cũng không thể từ bỏ cơ hội này. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, cái này, đen nhánh cự lão, là thật thảm, hắn có thủ đoạn, có mưu lược, có kiên nhẫn, còn đủ cẩn thận. Nhưng nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình ẩn tàng kế hoạch lại bị Tống Thư Hàng lợi dụng. Nhập mộng, phương thức dò xét cái ngọn nguồn, liền, bá chiếm bí pháp, đều bị bá tống rút. Cái này bá chiếm bí pháp có lẽ chúng ta có thể dùng tới. Hiện thế A Bạch hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng nói. Nếu như chúng ta muốn đi, hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, một bước cuối cùng, nói không chừng muốn dùng lên cái này. Bá chiếm bí pháp, đến hoàn thiện cái cuối cùng không? Hắn cùng Tống Thư Hàng đã lẫn nhau thôn phệ đối phương một bộ phận tồn tại trên lý luận đã thỏa mãn. Khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, điều kiện, bất quá, nếu là có thể tải. Chứng đạo, trước đó sát na, lẫn nhau lại hướng phía đối phương bù một cái. Bá chiếm bí pháp, góc truyện audio.com, liền có thể để song phương liên hệ biến càng thêm ổn định, để chứng đạo quá trình không có gì bất ngờ xảy ra. Nói cách khác chúng ta cần phân tích, bá chiếm bí pháp hơn nữa còn phải mân mê một cái phá giải. Bá chiếm bí pháp, hiệu quả phương án, miễn cho chúng, đen nhánh cự lão, ám toán, cầu đàn cha hơi suy nghĩ một chút về sau, cho ra một cái có thể được phương án. Đã như vậy, vậy chúng ta liền từ, hấp thu đen nhánh cự lão bá chiếm bí pháp năng lượng. Điểm này đến vào tay, tại đệ cửu thiên đạo khâu, làm đối phương hướng phía thư hàng hoặc bạch đạo hữu thi triển cái bí pháp này lúc chúng ta liền đem. Bí pháp, hấp thu chuyển hóa, hóa thành chính chúng ta một hồi thi triển. Bá chiếm bí pháp, lúc năng lượng, bá chiếm bí pháp, mỗi một lần thi pháp trước cần ngưng tụ ngàn vạn năm lực lượng. Những lực lượng này không có khả năng chống rỗng mà tới. Cái kia chỉ có mượn lực dùng sức đem đen nhánh cự lão. Ngàn vạn năm bí pháp năng lượng, hấp thu, chuyển hóa, nhất cử lưỡng tiện, cầu đàn cha nàng, người không hổ là cửu u chúa tể tâm thật bẩn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối diễu cợt nói, cầu đàn cha, chấm, người dương đà không phải cửu u chúa tể, giết địch 800 tự tổn 1000 có ý tứ, ân, tựa hồ thật là có chút ý tứ. Như vậy, bá chiếm bí pháp, đạo khí nghiên cứu thiên đạo hạch toán phai nén sự tình, liền giao cho các tiền bối. Ta hiện tại, liền phụ trách đem, Tô Liêu Trường sinh đạo, cho hoàn thiện, Tống Thư Hàng tổng kết nói, theo hắn lúc này thân thể, A bất hủ hóa, hóa thân nơi đó không ngừng phản hồi tới cùng trường sinh giả các tiền bối luận đạo cảm ngộ. Tống Thư Hàng cảm ứng rõ ràng đến chính mình. Tu liêu trường sinh pháp, thanh tiến độ đang nhanh chóng tăng trưởng, đoán chừng, chờ thông qua, cửu tu phượng hoàng đao, cùng, mọc ra mắt tinh cầu đại lão, đem tự thân huyết nhục toàn bộ hoàn thành bất hủ hóa về sau, hắn liền có thể lại đem lúc này thể nổi. Công đức nhân quả trường sinh pháp, hiến tế, bước ra, tu liêu trường sinh pháp, một bước cuối cùng, thông qua khác biệt thiên đạo còn sót lại, bất hủ tin tức đến hoàn thiện chính mình, ba bất hủ trạng thái, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Khác biệt nơi phát ra, bất hủ tin tức, đối với hắn hoàn thiện, tu liêu trường sinh đạo, là trợ lực lớn nhất, đến lúc đó, hắn đầu này, tu liêu trường sinh pháp, có thể tập bách ra chi trường, đem lịch đại thiên đạo còn sót lại. Bất hủ tin tức, chỉnh hợp đến cùng một chỗ chế tạo mạnh nhất trường sinh pháp. Hạch tâm thế giới, qua niên yến đã kết thúc nhiều ngày, nhưng, cửu châu nhất hào quần, thành viên còn không có tản ra. Lúc này, đại bộ phận thành viên, đều say ngã ở hạch tâm thế giới bên trong. Thanh tỉnh mấy vị đáng tin quần thành viên, thì phụ trách chiếu cố những thứ này say ngã thành viên. Bởi vì nhân thủ không đủ, lần này liền tiểu âm trúc cũng đang giúp bận biểu. Lần này các tiền bối uống chính là rượu gì? Hậu kình như thế lớn. Trúc La Lị nói, ánh mắt nhịn không được chuyển qua vò rượu bên cạnh. Vò rượu bên trong còn có một chút còn sót lại rượu dịch tản ra mê người mùi thơm. Nếu như không phải Thi ở một bên nhìn chằm chằm, lòng hiếu kỳ mãnh liệt trúc chỉ sợ đã lặng lẽ đi lên liếm một ngụm. Một phần là các vị tiền bối chính mình mang tới, còn có một bộ phận. Tựa hồ là, hạch tâm tiểu trợ thủ, rời ra ngoài, là tống tiền bối chân tàng. Thi La Lị hồi ức nói, hạch tâm tiểu trợ thủ nháy nháy mắt, góc chuyện audio.com, ân cái kia một bộ phận rượu, là nàng từ Long Lạc nữ sĩ cái kia dọn tới. Qua niên yến đến một nửa lúc rượu không đủ thế là nó liền về Long Lạc thế giới rời chút tới. Cũng không biết tống tiền bối bên kia tiến triển như thế nào. Vũ Nhu Tử ngồi ở trên nhánh cây, dựa vào thân cây, hai chân nhẹ nhàng lung lay. Tại trong tay nàng, giơ một viên ngọc chất chén rượu. Nàng yêu nhã nắm vuốt chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sẽ cải biến a, tất cả đều sẽ biến càng được rồi hơn. Nơi này quá khứ, là duy nhất bạch tiền bối không hề rời đi quá khứ. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên trên, siêu thoát đi tống tiền bối, siêu việt tất cả, không hề bị thời gian, không gian, chiều không gian hạn chế. Sau đó, ta tại tương lai chờ ngươi, quả nhiên, đến cuối cùng, bạch tiền bối mới là nhân vật chính. Cách chương.